Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 2, câu 1 đến câu 12. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đồng đến Jerusalem và hỏi: "Thưa vua, chân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương đồng, nên chúng tôi đến bái lạy người." Nghe tin ấy, vua Herode bối rối, và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết rằng Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời." Bấy giờ vua Herode bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đồng, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mọc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật Matthew chương 2, câu 1 đến câu 12 mà chúng ta vừa nghe là một câu chuyện được viết nhằm giải thích về các chân lý, giúp khám phá mặc khải của Thiên Chúa, từ đó đưa người ta đến việc ca tụng Thiên Chúa và xây dựng cộng đoàn. Các chi tiết trong trình thuật có thể mang tính giải thoại, nhưng chân lý mà trình thuật muốn xác quyết là chân lý cứu độ đích thực. Về điểm thứ nhất, hài nhi Giêsu là vua Messiah. Hài nhi Giêsu là đấng Messiah mà Israel đang mong đợi từ bao đời. Ngài được sinh ra tại Bethlehem. Đức Giêsu đã làm cho ứng nghiệm lời sấm ngôn cổ xưa đã viết: "Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời." Bản văn ngôn sứ được tác giả Matthew trích dẫn ở đây thực ra là sự trộn lẫn giữa Malachi chương 5 câu 2 với 2 Samuel chương 5 câu 2. Hài nhi Giêsu như thế là đấng Messiah nhà David, người là thủ lãnh và mục tử của dân Israel. Như mục tử chăm lo cho đoàn viên mình, người sẽ dẫn họ trên đường ngay nẻo chính và sẽ chăm sóc họ. Hài nhi Giêsu là Đức Chúa, là quân vương của muôn dân. Các nhà chiêm tinh tìm đến Jerusalem, nhưng không hỏi về một nhân vật tôn giáo, mà là hỏi về Đức Vua dân Do Thái và tìm bái lạy người. Qua các nhà chiêm tinh này, dân ngoại đã nhìn nhận Đức Giêsu là quân vương phổ quát, cho dù người mới chỉ là một hài nhi vừa mới chào đời. Những sấm ngôn về vương quyền phổ quát của đấng Messiah thời cánh trùng như thế đã được ứng nghiệm. Dân Thiên Chúa mà vị vua mới sinh sẽ là mục tử chăn dắt. Bây giờ bao gồm cả những nhà chiêm tinh hôm nay đến Bethlehem để bày tỏ lòng tôn kính với người như với vị vua của chính họ. Bái lạy là một hành động mà người ta thực hiện trước mặt nhà vua hoặc trước mặt Đức Chúa. Bằng hành vi bái lạy này, các nhà chiêm tinh đã nhìn nhận hài nhi Giêsu là Chúa Tể, là Đức Vua, là mục tử của muôn dân. Điểm thứ hai, những thái độ của con người đối với Đức Giêsu. Đối diện với Đức Giêsu Kitô, vua Mêsia. Bài Tin Mừng khắc họa cho chúng ta ba thái độ khác nhau. Các nhà chiêm tinh nhận biết Đức Vua Mêsia trong hân hoan và thờ lạy. Các thượng tế và kinh sư thì thờ ơ lạnh đạm, không quan tâm. Vua Herodê lại điên cuồng chống phá và bắt hại. Ba thái độ nói trên thực ra không chỉ liên quan đến hài nhi Giêsu, mà đó cũng chính là những thái độ của người ta đối với hoạt động công khai của Đức Giêsu, cũng như đối với lời rao giảng của hội thánh sau này về Đức Giêsu và về Tin Mừng. Hoặc được nhận biết trong vui mừng, hoặc bị thờ ơ quay thờ, hoặc bị chống đối điên cuồng, đó chính là những tình cảnh mà Đức Giêsu và hội thánh của người phải đối diện luôn luôn. Về điểm thứ ba, những chặng đường của cuộc tìm gặp Đức Giêsu. Con đường tìm gặp Đấng Mêsia của các nhà chiêm tinh cũng chính là con đường của nhân loại hôm nay, tức là của chính chúng ta. Các nhà chiêm tinh ở đây là những hiền nhân Đông Phương, thông thạo chiêm tinh và thiên văn. Tại Đông Phương cổ thời, chiêm tinh và thiên văn là những chuyên môn có từ lâu đời và được trọng dụng. Các nhà chiêm tinh tin rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa những gì xảy ra trên bầu trời với những gì diễn ra trong thế giới con người. Như thế, trong việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn của mình, họ vẫn đầu đấu một mối bận tâm về chuyện của thế giới và lịch sử nhân loại, tức là về số phận của nhân loại. Bỏ qua yếu tố mê tín dị đoan, ta có thể thấy các nhà chiêm tinh ở đây có một tâm trạng ưu thời mẫn thế. Rõ ràng, họ tìm gặp Đức Giêsu bắt đầu từ một tâm thế đặc biệt ưu tư về lịch sử, về hướng đi của lịch sử, về số phận của nhân loại. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, các nhà chiêm tinh đã nhận ra được một thông tin cho biết Đấng Mêsia của người Do Thái đã sinh ra, và họ được thúc đẩy phải lên đường tìm kiếm người. Như thế, nhờ ưu thời mộng thế và chuyên tâm nghiên cứu, các nhà chiêm tinh đã nhận được một sự thúc đẩy từ bên trong, và chắc chắn đó phải là sự thúc đẩy rất mạnh mẽ. Những gì diễn ra sau này cho chúng ta thấy rõ như thế, và họ đã lên đường trong một nỗ lực tìm kiếm mơ hồ và mò mẫm. Sau một cuộc hành trình dài, các nhà chiêm tinh đến Jerusalem, và ở đó họ nhận được một chỉ dẫn rõ ràng. Nhờ lời Kinh Thánh do các chuyên viên Kinh Thánh nói cho họ nghe, Thiên Chúa đã có thể đưa các nhà chiêm tinh đi thẳng đến Bethlehem, nhưng người lại đã dẫn các ông đến Jerusalem. Tại sao? Có lẽ người muốn tỏ ra trung thành với lời người đã hứa, rằng ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người, nhưng là qua trung gian người Do Thái. Và có lẽ người muốn chúng ta gặp được mặt khải của người trong Kinh Thánh, tức là trong lời Chúa. Học hỏi và suy niệm lời Chúa do vậy là bước vô cùng quan trọng để tìm gặp được Đức Giêsu. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Bây giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường họ đến tận nơi hài nhi ở mà dừng lại. Ngôi sao ấy là biểu trưng cho ánh sáng, ân sủng và tác động của Thiên Chúa trong tâm trí con người và hướng dẫn họ tìm đến Đức Kitô. Chúng ta có thể thấy ngôi sao dẫn đường trong giáo lý và trong các bí tích của hội thánh, trong các dấu chỉ thời đại, trong các lời khuyên dạy tốt lành. Nói cách khác, trong cuộc đời chúng ta có những ân sủng Thiên Chúa ban để chúng ta tìm gặp Đức Giêsu. Vấn đề là chúng ta có để cho ân sủng đó dẫn mình đến nơi hay không. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình bái lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiễn. Sau một hành trình dài và vất vả, điều mà các nhà chiêm tinh được nhìn thấy lại hết sức đơn giản. Đó là một trẻ sơ sinh không có chút gì là huy hoàng hay quyền lực. Hài nhi ấy không cất lời nói với họ điều gì, cũng chẳng có gì để ban thưởng cho họ sau tất cả những gì họ đã trải qua. Họ không thấy người huy hoàng oai phong, cũng chẳng được trải nghiệm quyền uy của người. Họ chỉ nhận biết người bằng lòng tin mà thôi. Vì thế, đó hẳn nhiên phải là một lòng tin hết sức mạnh mẽ, hết sức đơn sơ và rất mẫu mực thuần khiết. Thực ra, lòng tin ấy chính là yếu tố không thể thiếu được để người ta dần dần đi đến chỗ hoàn toàn nhận biết Đức Giêsu và quyền năng của người. Tuy không thấy uy quyền hay vinh quang của Hài Nhi Giêsu, nhưng các nhà chiêm tinh đã sắp mình bái lại người, tức là nhìn nhận người là Chúa Tể, là Đức Vua, là Mục Tử của muôn dân. Lòng tin đã đưa họ đến một sự hiểu biết khác hẳn về một thực tại đơn sơ mà họ đang thấy trước mắt. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc chuột và dâng tiến. Truyền thống giáo phụ giải thích rằng, dâng vàng là có ý tuyên xưng Hài Nhi Giêsu là vua, dâng nhũ hương là có ý tế nhận người là Thiên Chúa, và dâng mộc chuột là có ý diễn tả nhân tính để chịu đau khổ của người.